chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, hắn là ta tương lai nam nhân. Ngươi phải không? Chương 464, hắn là ta tương lai nam nhân. Ngươi phải không? Thần y đi vào tới nói. Này lại là nơi nào chộp tới? Không phải chào, trong núi Nhật, ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Này chim không thèm ỉa địa phương, có thể nhặt được ngươi. Hắc Mặc Tư nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Lan Đình. Dương Lan Đình ra đầu tê dần, tự giác giải thích nói. Không sai, là vị tiên sinh này cứu đến ta. Xin hỏi các ngươi nơi này có ăn sao? Ta cả ngày cũng chưa ăn cái gì, qua kỳ bánh mì ăn không ăn? Ăn, chỉ cần ăn không chết người. Cái gì đều có thể, nàng hiện tại chỉ nghĩ mạng sống, ngươi bên trái cái kia thùng giấy. Tất cả đều là, chính mình lấy, đừng hy vọng lão nương hầu hạ các ngươi, hừ, nàng ánh mắt lạnh lùng quét hai người. Liếc mắt một cái, bưng gà rừng canh đi tới trước giường, vẻ mặt ôn nhu đưa cho thiên thư nói. Đây là ta thân thủ hầm canh gà, ngươi nếm thử hương vị như thế nào, thiên thư nhàn nhạt nói. Cảm ơn, Dương Lan Đình xem đến thẳng trừng mắt, không nhịn xuống nói, vì cái gì hắn có canh gà, ta không có, thần y trực tiếp đánh trả nói. Hắn là ta tương lai nam nhân, ngươi phải không, ngoặc kép, Dương Lan Đình trực tiếp câm miệng, bất quá canh gà. Hảo tưởng uống a, quang nghe mùi hương, liền tưởng chảy nước miếng, đặc biệt là đối với nàng loại này cả ngày cũng chưa ăn cơm xong người. Tới nói. Quả thực chí mạng dụ hoặc, Hắc Mặc Tư lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Nàng lập tức ngừng trong lòng dục vọng, đi lấy quá thời hạn bánh mì ăn, thiên thử uống canh gà. Ánh mắt không ngừng trộm ngắm Dương Lan Đình, nghĩ thầm nữ nhân này cư nhiên còn sống, còn chạy trốn. Tới nơi này, xem như có điểm bản lĩnh, thần y thấy hắn ánh mắt không thành thật. Tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, nàng có ta mỹ sao? Thiên thứ chạy nhanh thu hồi tầm mắt, nói, không có, thần y lập tức đỏ mặt im tiếng, hắn cư nhiên nói không có. Ha ha, đột nhiên thật là cao hứng đâu, cái kia mỹ nữ thoạt nhìn lớn lên thực không tồi. Mà thiên thứ cư nhiên nói nàng tương đối mỹ, thiên thứ chỉ là biết rõ Dương Lan Đình ác độc nhiễu tính. Chỉ là khoác một chương mỹ nữ ra mà thôi, mới nói như vậy, thần y lớn lên một chương hoa hoa mặt. Phạt nhìn thực đáng yêu bộ dáng, nhưng lại không thể xưng là mỹ nữ, về vẻ ngoài cùng Dương Lan Đình đích xác vô pháp so. Nhưng quang xem tâm linh, cái này nữ hài tử có một loại từ nội mà phát thuần tịnh, loại cảm giác này. Hắn ở tiểu thư bằng hữu, cái kia kêu giao giao nữ hài tử trên người nhìn đến quá, đêm nay. Thiên thứ ngủ ở trong phòng duy nhất trên giường. Bởi vì hắn là trọng hoạn, Dương Lan Đình còn lại là xúc ở một cái ghế trên ngủ rồi. Nàng lại mệt lại vây, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, thần y ghé vào trên mép giường. Ngủ rồi, Hắc Mặc Tư ở ngoài phòng nghỉ ngơi, đêm đã khuya. Thiên thứ đột nhiên từ trên giường gian nan chống đỡ thân mình ngồi dậy, vòng qua thần y. Bay thẳng đến Dương Lan Đình từng bước một đi qua, trong bóng đêm. Trong tay hắn cầm một cái không chớp mắt lưỡi dao tính toán trực tiếp một đao phong hầu, Hắc Mặc Tư. Đem Dương Lan Đình lưu lại, tuyệt đối có đại tác dụng. Hắn không thể làm hắn thực hiện được bởi vì nàng thật sự quá ác độc lưu lại nàng tánh mạng. Chẳng khác nào đối tiểu thư bất lợi, hắn cơ hồ đang xem đến nàng ánh mắt đầu tiên khởi. Liền nổi lên sát tâm, chỉ là, đường hắn chạm vào Dương Lan Đình kia một khắc. Cả người bị đá bay đi ra ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên cùng hai tiếng kinh hô. Đèn bị mở ra, thiên thứ quỳ rạp trên mặt đất miệng phun máu tươi. Thần y thét chói tai xong lập tức đi qua đi đem hắn đỡ lên, rồi sau đó hung tợn nhìn Hắc Mặc Tư nói. Hơn phân nửa đêm, người phát cái gì điên? Hắc Mặc Tư ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên thứ nói. Dám ám sát đối lão tử hữu dụng người. Ai cho ngươi lá gan? Dương Lan Đình lòng còn sợ hãi nói. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Thần y cũng không thể hiểu được nói. Ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được. đi giết người ra làm gì a? Thiên Thư thống khổ chống đỡ trên giường trước, nói không ra lời, Hắc Mặc Tư Thế hắn trả lời nói. Hắn là Tư Đồ Phong bên người một con chó, dùng để bảo hộ Trần Thanh Thanh, lúc ấy Dương Lan Đình chạy trốn quá nhanh. Cũng không thấy rõ hắn diện mạo, lúc này trong khoảnh khắc liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Kinh hô, thì ra là thế, khó trách hắn muốn giết ta, nhất định là Trần Thanh Thanh sai sử Thiên Thư hoãn quá mức tới. Cười lạnh nói, yêu cầu người sai sử sao? Dương Lan Đình, ta biến thành như bây giờ. Tất cả đều là bái ngươi ban tặng, Dương Lan Đình hung tợn nói. Ta không trách ngươi hư ta chuyện tốt, ngươi nhưng thật ra trước chỉ trích khởi ta tới. Ai làm ngươi mẹ nó không có việc gì, đi giúp Trần Thanh Thanh kia tiện nhân chắn đao. Nếu không phải ngươi, Trần Thanh Thanh đã sớm chết ở trong tay ta được chứ? Không được ngươi mắng tiểu thư tiện nhân. Ha ha, mắng lại như thế nào? Trần Thanh Thanh chính là cái xú kỹ nữ. Lạn hóa, Thiên Thứ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, xông tới muốn một đao đi giải quyết nàng, lại bị Hắc Mặc Tư cấp ngăn lại. Hắn lạnh lùng nói, chửi giỏi lắm, nếu không phải Trần Thanh Thanh, hắn cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại này kết cục xác thực tới nói. Hắn giờ phút này cùng Dương Lan Đình ở căm hận cùng cá nhân, thần y mỗi ngày thứ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đi qua đi giữ chặt hắn cánh tay nói. Được rồi, trước bảo mệnh rồi nói sau. Ngươi đều hộc máu còn muốn động khí. Thiên Thư hốc mắt tức giận đến đỏ bừng. Ném ra tay nàng, nện bước gian nan đi đến trên giường nằm xuống. Không hề phản ứng bất luận kẻ nào, giống như là ở giận dỗi giống nhau, Hắc Mặc Tư thấy vậy. Cảnh cáo nói, đều cấp lão tử thành thật một chút, dám phá hư lão tử kế hoạch. Hiện tại khiến cho các ngươi đi gặp Diêm Vương, rồi sau đó xoay người rời đi nhà ở, Dương Lan Đình chạy nhanh đuổi kịp nói. Ta cùng ngươi cùng đi bên ngoài đi, không dám lại cùng hắn đãi một cái nhà ở thiếu chút nữa liền thành vong hồn, ni ma quả thực quá dọa. Người, Hắc Mặc Tư lạnh lùng nói, ly ta xa một chút, Dương Lan Đình cả người phát lạnh. Theo bản năng chậm lại bước chân, bất quá rốt cuộc không dám tiếp tục ngốc tại trong phòng. Chính là ai lãnh cũng phải đi bên ngoài. Ngốc tại Hắc Mặc Tư tầm mắt nội. Kinh thành, hết thảy đều thực bình tĩnh, nhưng lại càng là bình tĩnh càng làm nhân tâm an không. Được giống như là bão táp muốn tới lâm điểm báo giống nhau, Thiên Thứ sinh tử chưa biết. Không tìm, Dương Lan Đình cùng Hắc Mặc Tư cũng đều rơi xuống không rõ, mà ly Trần Thanh Thanh cùng Tư. Đồ Phong đính hôn điển lễ thời gian, càng ngày càng gần, mà một ngày này, Thượng quan gia thiệp mời đưa đến Trần gia, là Thượng quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ. Bọn họ muốn đính hôn, Trần Thanh Thanh nhìn đến cái này thiệp mời. Trực tiếp giờ khóc giờ cười, ni ma này một đám đều là cố ý đi. Thượng vội vàng nàng cùng Tư Đồ Phong đính hôn trước ngược khẩu, bất quá Trần gia cùng Thượng quan. Gia giao tình vẫn luôn đều cũng không tệ lắm, tuy rằng cùng Mộc Phỉ Phỉ có chút ân oán, nhưng cùng Mộc gia quan hệ cũng còn hành, nàng còn không thể không đi một chuyến, gia gia cũng sẽ không tham gia loại này yến hội, nàng đứng ở phòng trên ban công. Nhìn về phía phương xa. Ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên, thời gian quá đến thật mau a. Ngắn ngủn một năm thời gian không đến, nàng có Tư Đồ Phong, là lướt có Cố Nam Tích, giao giao cùng Lộ Hòa Phong cũng đã tu thành chính quả, lục. Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương cũng không thể hiểu được thành một đôi, hiện tại Thượng quan Kỳ cùng. Mộc Phỉ Phỉ cư nhiên cũng được việc nhi, nếu là một năm trước. Ai có thể nghĩ vậy chút? Hết chương.